Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 413, Đại Thắng Lợi. Mọi người ở đây theo bản năng suy nghĩ lung tung thời điểm. Hoàn thành thu lưới động tác đai ly, không có ngừng nghỉ bắt đầu hái thắng lợi trái cây, một quyền một cái, hết thảy nện nổ. Vẻn vẹn chỉ là đến từ ba bộ mộc nhân phổ thông quyền cước công kích, liền để thân thể nhận hạn chế địch nhân hoàn toàn không cách nào chống cự. Đánh cho gần chết, sau đó ném vào sa mạc không gian. Đây mới là chính xác bắt phương thức. Mắt thấy 21 vị ma thần số lượng đếm càng ít, không còn sót lại dưới mục tiêu ma thần trong lòng càng thêm nôn nóng không chịu nổi. Tạm thời không ngại cái khác ma thần, cũng đều sắc mặt nghiêm túc, thần thái giãy giụa, trốn cùng không trốn, đây là một vấn đề. Đối mặt quyết định sinh tử lựa chọn, không có tiết tháo chúng ma thần, trong lòng ý nguyện cơ hồ nhất trí, đang ngồi các cường giả không người là đồ đần. Vì vậy đối với sắp đến kết quả, cũng căn bản không cần quá nhiều suy nghĩ, vô luận là ma thần. Vẫn là sáu tộc các đại lão đều biết như lần trước như vậy chạy tán loạn kết cục, vẻn vẹn chỉ là tất nhiên lại sẽ ở sau một khắc phát sinh sự tình. Sự biến hóa này sẽ không phát sinh tại Đai Ly kết thúc săn bắn về sau, cũng sẽ không lập tức bắt đầu, bởi vì chúng ma cần một cái tìm kiếm cơ hội thích hợp quá trình. Thế là mặc dù giữa sân chiến đấu vẫn không có dừng lại, nhưng là mọi người tâm thần cũng sẽ không tiếp tục chú ý nơi này. Ma thần muốn chạy trốn, các đại lão muốn ngăn cản, đây là một cái không thể trốn tránh hiện thực, làm cho tất cả mọi người tâm thần dần dần căng cứng. 12, 11, 10, 5, 4, 3, trơ mắt nhìn bị thải quang bao trùm ma thần, số lượng từ hơn 20 đến bất mãn số lượng một bàn tay. Còn lại các ma thần tâm tình càng thêm cấp bách, thẳng đến một cái nào đó trong nháy mắt, một vị trước hết nhất nhịn không được chạy trốn ma thần. Rốt cuộc dẫn đầu thổi lên lần thứ hai tan tác kèn lệnh. Ngay tại lúc này ma thần bắt đầu bạo phát, sau đó không cố kỵ nữa bất luận cái gì công kích hướng bên ngoài sân bỏ chạy thời điểm. Đồng dạng hình tượng bắt đầu tấp nập xuất hiện. Chiến trường trong nháy mắt biến thành hỗn loạn vô cùng, truy cùng trốn, độc đấu cùng vây công, bên trong sân bên ngoài sân hình tượng không ngoài như vậy, giống nhau lên một lần đại chiến phần cuối thời gian tư thái. Theo Đai Ly thu hoạch xong vị cuối cùng vây công ma thần về sau, những chiến trường khác cũng tiến vào hồi cuối, có thể đào tẩu, cùng lâm vào cô lập trong tuyệt vọng ma thần có nào. Vào thời khắc này đã phi thường sáng tỏ, chỉ cần là nhìn không thấy đèn sau ra hỏa, mọi người đều không có hứng thú đuổi theo. Toàn lực đối phó vẫn như cũ lâm vào vòng vây ma thần tàn đảng, mới là chúng đại lão nhất trí lựa chọn. Âm âm, âm, tạch, đông, điên cuồng làm lấy cuối cùng giãy giụa lưu lại các ma thần. Đã không có giữ lại lực lượng ý nghĩ, lúc này lại không liều mạng, liền sẽ không có lần thứ hai sống sót cơ hội. Mặc dù, cho dù bọn họ lại thế nào như phát điên công kích bốn phía, đánh đại địa trầm luân, bầu trời vỡ vụn, cũng vô pháp ngăn cản sáu tộc đại lão từng bước thúc đẩy bước chân. Nhưng là cũng không có vị kia ma thần nguyện ý dừng lại thúc thủ chịu trói. Dù sao lấy ma tộc cùng đại lục các tộc quan hệ, cũng sẽ không có tiếp nhận đầu hàng khả năng. Nếu như không có chạy thoát, hạ chàng chỉ có một con đường chết. Nghĩ tới đây, còn thừa ma thần càng thêm đem vùng vẫy giấy chết tư thái trình diễn đến rất sống động. Bất quá, đối với chú định kết cục, vẫn là không có cái gì cải biến thôi. Mắt thấy các đại lão đã đem còn thừa 5 vị ma thần toàn bộ đánh giết, Đai Ly sắc mặt yên lặng thu hồi mộc nhân, xua tan trên thân mãnh liệt áp bách tính khí thế, đợi cho hắn hết thảy khôi phục nguyên dạng về sau. Emilia cùng Julia lập tức xông tới, cùng hắn cùng một chỗ lấy chia sẻ thắng lợi vui sướng. Hì hì, tương đương không nghĩ tới các ma thần mới lãnh tụ vậy mà ngu ngốc như vậy. Nếu như không phải hắn bị dễ dàng cầm xuống, dẫn đến các ma thần khí diễm, đấu trí bị thật to tiêu giảm lời nói, chúng ta liền không khả năng nhanh như vậy cầm xuống địch quân. Ngẫm lại thật sự là may mắn a. Vui cười Julia, nghịch ngợm muốn đối với người thanh niên kia lãnh tụ ngỏ ý cảm ơn. Bất quá tên kia có thể nghe không được, cũng tuyệt đối không muốn nghe. Mặt mày mỉm cười Emilia, cũng đi theo trêu ghẹo nói. Đúng vậy a, may mắn mà có vị này ngạo mạn tuổi trẻ ma tộc lãnh tụ. Không phải vậy chúng ta muốn không tử thương đạt được thắng lợi, tuyệt đối không có nhẹ nhàng như vậy. Nếu như địch nhân tiếp xuống tân nhiệm lãnh tụ, như trước vẫn là như thế, thiện lương, lời nói. Như vậy chúng ta khoảng cách thắng lợi cuối cùng nhất liền ở trong tầm tay. Ha ha, tương đương thật muốn dạng này liền tốt tương đương, nghe các muội tử hưng phấn tiếng cười vui. Đai Ly dạo bước đi đến kiểm kê tình hình chiến đấu Caroline bên người. Nháy mắt hỏi, như thế nào? Lần này chiến đấu là đại thắng kết cục a. Nghe thanh âm biết là Đai Ly, Caroline vội vàng ngẩng đầu khẽ cười nói. Đúng vậy a, thần cấp chiến trường chúng ta là đại thắng, mà phổ thông chiến trường có rút mở tay thần cấp chiến lực hiệp trợ. Chắc hẳn kết quả cũng giống vậy không kém. Chúng ta chỉ cần chờ bên kia truyền đến tin vui liền tốt. Trong dự liệu trả lời, để Đai Ly tâm tình biến thành càng thêm thoải mái. Sau đó, Đai Ly thật mang theo muội tử, như Caroline nói tới ngồi vào hội nghị trong đại trướng, chờ đợi lấy các đại lão toàn bộ trở về, nhẹ giọng trong lúc nói cười. Thời gian nhanh chóng trôi qua, theo hai cái chiến trường toàn bộ chung kết, đồng thời kiểm kê xong chiến quả đằng sau, các đại lão cũng theo thứ tự ngồi xuống thuộc về bọn hắn vị trí bên trên. Đợi người cuối cùng vào chỗ về sau, Đai Ly đảo mắt một vòng, sau đó trên mặt che kín dáng tươi cười nói ra. Caroline, đem chiến báo nói cùng mọi người nghe một chút. Được rồi, không có vấn đề. Thủ lĩnh đại nhân tương đương, hì hì cười tự nhiên tinh linh muội tử. Nghịch ngợm đối với Đai Ly đổi cái kính xưng. Sau đó không có dừng lại tiếp tục nói. Bên ta, hoàn hảo liên quân chiến sĩ số lượng. Hiện tại khó khăn lắm 150.000 trái phải. Mà thần cấp cường giả số lượng vẫn như cũ đúng không nhiều không ít 65 vị. Mà ma tộc phương trước khi chiến đấu đến 300.000 đại quân, còn có 86 vị ma thần, lúc này đào tẩu vẻn vẹn chỉ có 100.000 binh sĩ cùng 59 vị ma thần. Chiến quả như vậy, nói là đại thắng cũng tuyệt đối không có chút nào không thỏa. Đây là thuộc về Đai Ly lãnh tụ thắng lợi, là thuộc về chúng ta phần đông thần cấp cường giả thắng lợi, cũng là toàn bộ liên quân chiến sĩ thắng lợi. Để chúng ta vì thế gieo hò đi. Làm một hợp cách thư ký, Caroline khẩu tài tự nhiên phi thường bổng, không hổ là lãnh đạo nhất tộc tự nhiên tinh linh nữ vương. Lúc này thông qua miệng của nàng, đem mọi người hưng phấn cùng tâm tình vui sướng lần nữa điều động đến tăng vọt rất nhiều, để cái này thắng lợi thời khắc càng thêm hào quang, lóa mắt. Đợi nghị luận ầm ĩ đám người từ trong sự kích động bình phục lại về sau, đã qua không ít thời gian, bất quá cũng không có người để ý. Đại thắng qua đi, trong thời gian ngắn sẽ không còn có chiến tranh. Lúc này lãng phí một chút thời gian, quyền đương chúc mừng một vòng là được rồi. Đương nhiên, mỗi lần đại chiến sau khao thưởng, thăm hỏi cùng tiệc ăn mừng, cũng vẫn như cũ chờ đợi đám người đi thể hội. Tốt rồi, tương đương mọi người trước yên tĩnh một chút. Phất tay ra hiệu đám người tạm thời buông xuống mặc. Sức tưởng tượng, Đai Ly lần nữa dùng tuyên bố tin tức tốt ngữ khí nói ra. Lần này thành quả thắng lợi, không chỉ có riêng chỉ có lúc trước những cái kia. Không nên quên, lúc trước 22 vị ma thần đều là bắt sống, vô chủ bản nguyên loại bảo vật này, cũng có thể lần nữa thu hoạch một sóng lớn. Nói ra cái này tin chấn phấn lòng người về sau. Không ra Đai Ly sở liệu, các vị đại lão quả nhiên mặt mày hớn hở ồn ào. Cái gì? Vậy mà lại một lần bắt sống nhiều như vậy ma thần. Đai Ly tiểu hữu đơn giản quá lợi hại. Hỏa tinh linh lão tổ trừng to mắt hưng phấn trả lời. Đúng vậy a, chúng ta còn chờ cái gì? Nhanh đi tinh luyện bảo vật mới là chính sự. Hổ lão tổ cũng đi theo không kịp chờ đợi nói tiếp. Bất quá, lúc trước kinh nghiệm một hồi đại chiến đám người, vẫn là cần một ít chỉnh đốn thời gian. Bởi vậy nhìn thấy có người vội vã như vậy, mọi người nhao nhao cười mắng. Người gấp cái chùy, người khác cũng không có người như thế chắc nịch. Đại chiến qua đi còn có thể sinh long hoạt hổ đến nước này. Người không nghỉ ngơi người khác cần phải nghỉ ngơi. Bị vào đầu rồi cho chậu nước lạnh. Hổ lão tổ tại mọi người tràn đầy ý cười trong ánh mắt. Cũng nhớ tới cái này gốc giả. Sau đó chỉ có thể lúng túng gãi lông đầu ấy ấy không nói gì. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.